Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2098. Chương 2098 Minh Ca cùng nàng các nam nhân nhị tam sự. Phiên ngoại, gần nhất các triều thần thượng một đống sổ con, đều ở kiến nghị Minh Ca đừng lại tìm những cái đó đổ bỏ các đạo sĩ luyện đan dược. Từng cái tận tình, khuyên bảo khuyên giải nàng, không cần vọng tưởng kia cái gọi là trường sinh bất lão. Những cái đó các đạo sĩ đều là giả danh lừa bịp. Nàng là hoàng đế, công đức đến vĩ sẽ sống lâu trăm tuổi, này đó các triều thần liền kém không có chỉ vào Minh Ca cái. Mũi mắng nàng trầm mê trường sinh bất lão luyện đan chi thuật quả thực chính là cái hôn quân loại. Này lời nói, Minh Ca tùy tay đem này một bước đạp viết văn chứu chứu lại rõ ràng chính là ở chỉ cây. Dâu mà mắng cây hòe sổ con toàn ném trên mặt đất, từ nàng bắt đầu tìm đạo sĩ luyện đan dược. Này đó các triều thần mắng nàng trình độ vèo vèo vèo tiến bộ, từng cái không mang theo một chút ô. Ngôn uế ngữ, vô cùng cung cung kính kính không mang theo một chút khinh bỉ đem nàng mắng xong, nàng còn phải vỗ. Án hô to một tiếng, hảo văn thải, hoàng đế đương thành nàng như vậy. Cũng là hèn nhát, nhất hèn nhát chính là, nàng nơi nào là luyện chế cái gì trường sinh bất lão đan a? Mẹ nó nàng là ở luyện chế bổ thận hoàn có hay không? Hậu cung những cái đó yêu tinh nhóm một cái so. Một cái lợi hại, nàng còn không đến tuổi nhi lập. Cả người đều mau bị những cái đó tiểu yêu tinh nhóm hút thành thây khô, có tiểu công công trộm tiến. Lên ở một bên hầu hạ tô công công bên người nhỏ giọng nói gì đó. Tô công công ý bảo kia tiểu công công lui ra, thấy Minh Ca ánh mắt nhìn tới. Tô công công vội tiến lên nhỏ giọng nói, bệ hạ, An Quý Phi ở ngoài cửa chờ, nói vì ngài làm bánh hoa quế muốn cho ngài nếm thử. An Quý Phi a. Nói lên cái này An Quý Phi, Minh Ca đầu càng đau. Này An Quý Phi cùng nàng cũng coi như là thanh mai trúc mã. Chính là nàng cô cô ra hài tử, từ nhỏ liền phi dương ương ngạnh không nói, ở trù nghệ thượng căn bản chính là cái cặn bã, thiên này nam nhân còn tự cho là đúng hắn làm điểm. Tâm phi thường ăn ngon, lâu lâu liền phải tự mình xuống bếp vì Minh Ca làm chút điểm tâm. Minh Ca theo bản năng xoa xoa chính mình dạ dày. Không chỉ có đau đầu, dạ dày cũng bắt đầu đau, liền nói chấm không ở. Bệ hạ, Tô Công Công nhược nhược nói, An Quý Phi đã ở ngoài cửa. Hắn biết ngày này cả ngày đều ở cần chính điện, Minh Ca bất đắc dĩ. Chiều Tô Công Công phất phất tay ý bảo lui ra, làm hắn tiến vào. Tô Công Công xúc đầu lui xuống, bệ hạ. Ta hôm nay làm ngài yêu nhất ăn bánh hoa quế. Vẫn là nhiệt đâu, đúng rồi còn hầm một chén nhân sâm canh gà. Bệ hạ ngài nếm thử, người còn không có phụ cận. Thanh âm cũng đã truyền vào Minh Ca lỗ tai, Minh Ca dương mắt nhìn hắn. An Quý Phi này nam nhân, xưa này đều thích xuyên một thân hắc y phục. Bất quá liền tính là một thân hắc y phục, ở thêu kim sắc mẫu đơn điểm xuyết hạ, cũng có vẻ cực kỳ hào phóng lại lóa mắt, phóng kia đi. Chấm một hồi lại nếm, An Quý Phi biết nghe lời phải. Lập tức đem trong tay mâm đặt ở một bên trên bàn. Sau đó tiến lên giúp Minh Ca nhéo bả vai, bệ hạ hôm nay không vui sao? Này nam nhân từ nhỏ tập võ. Sức lực rất lớn, Minh Ca bị hắn niết bả vai đau. Nàng khẽ nhíu mày, nghĩ vậy nam nhân thân phận, rốt cuộc cũng không sinh khí. Chỉ híp mắt, ân, một tiếng, bệ hạ lại là vì những cái đó các đại thần sinh khí đi. Muốn ta nói, bệ hạ cần gì cùng bọn họ chí khí? Ngài là hoàng đế, là bệ hạ, bọn họ đối ngài bất kính, giết đó là... Minh Ca thích nhất An Quý Phi, đại khái chính là hắn điểm này, thiên chân không vòng vo, nàng nghĩ đến hoàng hậu nơi đó người tới. Báo hậu cung việc, khẽ hừ một tiếng nói, Cao Mỹ Nhân là chuyện như thế nào? Cao Mỹ Nhân, cũng là Cao Vũ Thần, lúc này mới vừa bị Minh Ca nâng thành Mỹ Nhân, đã bị An Quý Phi đem người trừ cái nửa chết nửa sống. Nghe Hoàng hậu nơi đó tới Mama nói, Cao Mỹ Nhân mặt đều hủy hoại, hắn câu dẫn bệ hạ ngài. Ta để lại hắn một cái mệnh đã là không tồi. An Quý Phi nghe vậy thần sắc lạnh lùng, kiêu căng nói, bệ hạ, hậu cung có rất nhiều trăm phương ngàn kế muốn bò lên trên ngươi giường nam nhân. Ta không giúp bệ hạ nhìn điểm, bệ hạ nào một ngày bị loại này nam nhân câu đi rồi nhưng làm sao bây giờ, này hồi đáp. Thật đúng là đúng lý hợp tình, này hậu cung bên trong. Cũng liền An Quý Phi dám như vậy cùng Minh Ca nói chuyện. Minh Ca có đôi khi túng hắn. Đại khái liền thích hắn loại này thẳng thắn cùng với tùy ý làm bậy. Đối nàng ái không che lấp, nhưng nghĩ đến Cao Mỹ Nhân kia nộn nộn khuôn mặt. Minh Ca đau lòng rất nhiều lại thở dài. Về sau không được như vậy, ta không. An Mỹ Nhân cầm dương lên, ánh mắt sắc bén lại ngạo kiều nói. Bệ hạ lần sau nếu là dám lại tùy tùy tiện tiện ngủ nam nhân khác. Ngủ một cái ta liền trừ một cái, ta muốn đem bọn họ mặt đều trừ hoa, này đã có thể quá mức. Minh Ca nhíu mày, vì sao? Bệ hạ rõ ràng thích chính là ta, lại tổng hòa bọn họ ngủ, làm ta cảm thấy bệ hạ đều là đem bọn họ đương ta. Chỉ có đem bọn họ hủy dung, bệ hạ mới có thể nhìn đến ta. Minh Ca, ngươi còn có lý ngươi, đó là... Ta lý đều là bệ hạ cấp, An Mỹ Nhân nói lời này thời điểm. Dùng chính mình chỗ nào đó đỉnh đỉnh Minh Ca phía sau lưng, Minh Ca thân thể một cái giật mình. Không đợi nàng nói chuyện, An Quý Phi đã cúi đầu hôn lên nàng cổ mặt sau mẫn cảm nhất địa phương, bệ hạ. Hắn mất tiếng thanh, âm thấp thấp, dụ hoặc giống nhau nói, ta đem những cái đó nam nhân đều lộng tàn. Bệ hạ về sau cũng chỉ là ta một người. Bệ hạ muốn thời điểm, cũng chỉ có ta có thể thỏa mãn bệ hạ. Nàng hiện tại không cần thỏa mãn, nàng yêu cầu tĩnh dưỡng. Nàng thận hư, thận hư, thận hư. Nhưng loại chuyện này, nàng như thế nào xấu hổ với nói ra. Thả An Quý Phi nữ nhân này tuy rằng kiều man, nhưng kỹ thuật thật sự không tồi thực, lại lá gan cực đại, ở nơi nào đều dám đến, hoàn toàn có thể thỏa mãn Minh Ca các loại săn diễm tâm lý. Nàng duỗi tay nhéo hắn mệnh căn tử, thở dài nói, việc này hôm nay chấm liền không so đo, về sau nhưng không cho lại như vậy hồ nháo. Hào, ta nghe bệ hạ là ta làm gì ta liền làm gì. Bệ hạ, ngài hiện tại muốn ta làm gì a? Minh Ca trực tiếp bị này nam nhân ôm ở nàng xử lý công vụ trên bàn. Tưởng trách cứ này nam nhân hồ nháo, nhưng mà đáy lòng thế nhưng có loại muốn ở loại địa phương này thử một lần mới lạ cảm. Nàng ôm lên An Quý Phi cổ, tay cũng sờ vào này nam nhân ngực, nhéo một phen hắn về điểm này. Thật là càng thêm to gan lớn mật, nếu là làm các triều thần biết ngươi ở loại địa phương này câu dẫn trẫm, ngày mai là có thể dùng sổ con chôn ngươi, bệ hạ thích sao? An Quý Phi hơi hơi dương môi, thần sắc bế nghễ hết thảy, trừ bỏ bệ hạ, những người đó ta đều không để bụng. Bệ hạ, ta chỉ để ý ngài. Hắn ngón tay đã vén lên nàng quần lót tiến vào, Minh Ca tức khắc liền lời nói đều cũng không nói ra. Được, chỉ đem nam nhân ôm chặt lấy, sự tất. Minh Ca nhìn vẻ mặt yếp đủ An Quý Phi, tuy rằng cũng thực sảng, nhưng là thân thể thực mệt mỏi thực bùn rùn, Minh Ca đáy lòng thật sự là khó chịu thực, nàng hào. Tưởng có một ngày đem hậu cung này đó các nam nhân toàn bộ đều đuổi ra hoàng cung, mỗi ngày không? Phải cái này chính là cái kia, nàng nếu là không Lâm Hạnh liền sẽ ra các loại chuyện xấu. Nhưng Lâm Hạnh, nàng chịu không nổi. Rốt cuộc hậu cung hơn trăm cái nam nhân, nhưng hoàng đế lại chỉ có nàng một cái, một ngày ba cái, một tháng đều luôn không xong, Thận hư, thận hư, thận hư a, hết chương.